Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281. Đêm diễn, 1. Ninh Hoan tâm cấp hắc vô thường trở về cái ok thủ thế. Nghĩ đến hắn kia lại bạch lại béo đại mặt, Ninh Hoan tâm cũng lập tức liền bình thường trở lại. Khả năng hắc vô thường là địa phủ thể trọng tối cao nhân viên công vụ. Lấy cái này thể trọng tới nói, ăn nhiều điểm tựa hồ cũng là bình thường, đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Ninh Hoan tâm lúc này mới thu hồi di động, ngước mắt liền nhìn đến Tạ Ngọc Điệp còn ở nơi đó nói chuyện phiếm. Giống như liêu thật sự vui sướng bộ dáng. Tiểu Điệp, ngươi cùng ai nói chuyện phiếm đâu? Nhìn đến Tạ Ngọc Điệp trên mặt biểu tình như vậy vui sướng, Ninh Hoan tâm thật đúng là có điểm tò mò. Một cái đoàn hữu cùng ta cùng nhau hạ phó bản, hắn đặc biệt có ý tứ. Tạ Ngọc Điệp cũng không ngẩng đầu lên trở về một câu. Nguyên lai là trong trò chơi vọng hữu. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi. Chính mình đối chơi trò chơi không có gì yêu thích. Người này còn sống thật là rất nhàm chán a. Đúng rồi, còn có Cố Sâm đâu? Cố Sâm nói xuống xe đi lấy thủy. Đứa nhỏ này như thế nào còn không có trở về đâu. Ninh Hoan tâm một người cảm thấy họ nhàm chán a. Nàng muốn đi xem Tưởng Lệ Hành đóng phim, nhưng là nàng lại sợ toàn đoàn phim người đều nhìn chằm chằm chính mình xem monster điệu thấp. Vẫn là điệu thấp điểm đi. Hồng quả quả tú ân ái là không đúng. Giờ này khắc này, Cố Sâm đang ở đoàn phim phòng nghỉ. Thời gian này, phòng nghỉ không có những người khác, mà Lâm Thu Hàm liền đứng ở Cố Sâm bên người. Lúc này, Cố Sâm sắc mặt còn có chút kỳ quái. Bởi vì vừa mới Lâm Thu Hàm đem hắn đưa tới nơi này, hơn nữa nói cho hắn chính mình sở hữu hoài nghi cùng đoán rằng là như vậy giả dối hơi ảo. Cố Sâm, bổn thiếu gia nháy mắt cảm thấy nhân sinh là như thế không thú vị. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ngày thường bắt quái giải trí xem đến quá nhiều, cho nên não bổ quá độ. Nhưng là Thu Hàm tỷ, ngươi cùng ta nói thật đi. Này Tưởng Lệ Hành, còn có Ninh Hoan tâm rốt cuộc cùng chúng ta Cố gia có cái gì quan hệ a? Vì cái gì ông nội của ta nói Tưởng Lệ Hành về sau có thể là Cố gia người? Cố Sâm nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Là một cái rất có nguyên tắc, thực tích cực bát quái đảng. Gặp được như vậy không có đáp án cốt truyện. Thật là siêu cấp nhào tâm a. Bọn họ, Lâm Thu Hàm xoay chuyển ánh mắt, ngay sau đó đáng thương hề hề nhìn Cố Sâm. Ta như thế nào biết a? Ta chỉ là bị lão gia tử chảo trở về một con nữ quỷ. Là đại ca ngươi quỷ phó, chủ nhân hắn chỉ là làm ta lại đây nhìn xem đoàn phim tình huống. Chuyện khác cũng không có cùng ta nhiều lời. Tiểu Sâm, kỳ thật ngươi nhất rõ ràng, đại ca ngươi đối ta, trước nay là có điều giữ lại, Cố Hiểu cũng không thật sự tin tưởng Lâm Thu Hàm. Chuyện này Lâm Thu Hàm chính mình cũng biết rất rõ ràng. Ngạch, nghe được Lâm Thu Hàm nói, Cố Sâm sừng sốt một chút, hắn nghĩ nghĩ, thật đúng là chính là như vậy hồi sự. Đại ca không ngừng một lần đối chính mình nói qua, Lâm Thu Hàm nhìn vô hại, trên thực tế nàng này chỉ nữ quỷ là phi thường nguy hiểm. Cho dù nàng hiện tại quy thuận Cố gia, đã chịu hắn sử dụng, nhưng là này chỉ nữ quỷ kỳ thật chính là một viên bom không hẹn giờ. Nói không chừng khi nào, liền sẽ nổ mạnh. Hảo đi, nếu ngươi cũng không biết, ta ngày nào đó đi hỏi ra ra đi. Cố Sâm thở dài một hơi, đáy lòng lại càng thêm trường thảo. Hắn hận không thể chính mình lập tức hóa thân danh trinh thám Conan. đem sự tình chân tướng tất cả đều tra đến tra ra manh mối. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua, Ninh Hoan Tâm giữa trưa cùng buổi tối đều là ở đoàn phim ăn. Mà Tưởng Lệ Hành vội cũng chưa cái gì thời gian ăn cơm mà đi, nhưng thật ra Thôi Sán thực chuyên nghiệp, đã sớm cấp Tưởng Lệ Hành chuẩn bị dễ tiêu hóa nhiệt lượng cao đồ ăn. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành bận rộn bộ dáng, cảm thấy có điểm đau lòng. Quả nhiên, diễn viên cũng không phải một cái dễ dàng chức nghiệp. Đệ nhị càng, suy nghĩ có điểm loạn, cảm giác không đúng. Hôm nay liền hai càng. Hết chương.